Nhật ký ma cà rồng, quyển 6 chương 20, góc truyện audio.com. Elena đang sử dụng tất cả tài năng thuyết phục của mình để hạ hỏa Matt, động viên cậu ấy gọi thêm cái bánh quế bỉ lần thứ hai và lần thứ ba, mỉm cười với cậu ấy từ bên kia bà, nhưng như thế vẫn không đủ. Matt đang cử động như thể đang lái xe một cách vội vã, trong cùng lúc cậu không thể rời mắt khỏi cô. Cậu ấy vẫn đang tưởng tượng cảnh Damon đang chộp lấy và khủng bố tinh thần mấy cô gái trẻ. Elena vô vọng nghĩ thầm. Damon đã không ở đấy khi họ bước khỏi quán cà phê. Elena nhìn thấy nếp nhăn giữa hai lông mày Matt bắt đầu hiện lên và cảm thấy thiệt đau đầu. Sao chúng ta không đem chiếc rác cho cửa hàng buôn xe cũ nhỉ? Nếu chúng ta phải từ bỏ chiếc rác, mình muốn ý kiến của bồ về thứ mà chúng ta sẽ đổi trác. Ừ, ý kiến của một đứa nóng tính và yếu xìu như mình hẳn là nhất rồi. Matt đáp với một nụ cười vặn vẹo, nói lên rằng cậu ấy biết Elena đang làm khó cậu, nhưng cậu không bận tâm. Cửa hàng buôn xe duy nhất trong thị trấn trông không khả quan lắm. Nhưng ít ra không còn khá khẩm hơn ông chủ của nó. Elena và Matt tìm thấy ông ta đang gà gật bên trong tòa nhà văn phòng nhỏ với những ô cửa bụi bặm. Matt lịch sự gõ lên cánh cửa dơ hầy và người đàn ông tỉnh dậy, ngồi lại trên ghế rồi khó chịu xua xua họ đi. Nhưng Matt lại gõ cửa lần nữa, khi ông ta bắt đầu gục đầu xuống lần nữa, và lần này ông ta chậm chạp đứng dậy, ném cho họ cái nhìn vẻ cay cú đến tuyệt vọng rồi bước ra cửa. Chúng mày muốn gì? Ông ta hỏi. Một vụ trao đổi, Matt nói rõ ràng trước khi Elena kịp nói gì đó nhẹ nhàng chút. Lũ thiếu niên tụi mày mà cũng có xe để đổi, người đàn ông nhỏ thó âm trầm nói. Trong cả cuộc đời 20 năm sở hữu chỗ này của tao. Coi nè, Matt bước lùi lại để lộ ra chiếc Jaguar màu đỏ tuyệt đẹp đang lấp lánh trong ánh mặt trời buổi sáng như một bông hồng đỏ khổng lồ có bánh. Một em Jaguar FZA mới tinh, từ 0 đến 60 trong 3. 7 giây, mã lực 550, động cơ siêu nạp ai. V8 Gen 3R với hộp số tự động 6 cấp ZF. Bộ nổ máy hoàn hảo và tự động, một trải nghiệm khác biệt cho việc phanh, tăng tốc và xử lý tình huống. Chả có chiếc xe nào có thể giống FZA được. Mét kết thúc mũi đối mũi với gã đàn ông nhỏ thó người đang từ từ há hốc mồm trong lúc đảo mắt qua lại giữa chiếc xe và cậu trai. Cậu muốn đổi cái đó với một thứ ở cái chỗ này ấy hả? Ông ta hỏi, thực sự đang bị sốc vì không thể tin được. Mà kể cả ta có đủ tiền mặt để, khoan đã, ông ta tự ngắt lời chính mình. Đôi mắt ông ta ngừng không đảo qua lại nữa và trở thành đôi mắt hoài nghi của một tay chơi bài poker. Vai ông ta hướng lên, nhưng đầu ông ta không như thế, khiến ông ta thành bộ dạng của một con kên kên. Không muốn, ông ta nói thẳng tuột và làm bộ quay trở lại văn phòng. Ý ông là sao khi nói, không muốn? Rõ ràng một phút trước ông còn chảy cả dãi ra, Matt gào lên, nhưng gã đàn ông đã thôi nhăn mặt. Biểu cảm trên mặt hắn không thay đổi. Đáng lẽ mình nên là người nói chuyện, Elena nghĩ, mình sẽ không dấn vào cuộc tranh cãi chỉ vì một từ như vậy. Nhưng giờ thì muộn rồi, cố gắng dập tắt giọng của những người đàn ông trong óc và đưa mắt nhìn những chiếc xe rách nát trong bãi với chính biển số của chúng gắn lên kính chắn gió, giảm 10. Cho Giáng sinh, thanh toán dễ dàng, bộ siêu tập đặc biệt, không hóa đơn giảm giá. Khám phá ngay, cô đã lo rằng cô sắp phát khóc bất cứ lúc nào. Không có nhu cầu cho một chiếc xe như vậy quanh đây. Góc truyện audio.com, gã chủ nói một cách vô hồn, ai sẽ mua nó chứ? Ông khùng rồi, chiếc xe sẽ lôi kéo khách hàng đến như đê vỡ. Nó là một kiểu quảng cáo, còn tốt hơn nhiều chiếc hà mã, màu tím đằng kia. Không phải hà mã, là chú voi, ai thèm quan tâm, liệu nó có nổi bật bằng một nửa thế này không? Ra vẻ chuyên nghiệp, gã chủ đi vòng quanh dò xét chiếc rác. Không phải mới tinh, nó đi được quá nhiều dặm rồi. Nó mới được mua 2 tuần trước. Thì sao, vài tuần nữa, con Jaguar này sẽ trở thành quảng cáo cho những chiếc xe năm cũ rồi. Gã chủ xua tay về phía bông hồng khổng lồ bằng động cơ của Elena. Lỗi thời rồi, lỗi thời, loại xe lớn kiểu này, bộ đánh lửa thì. Nó tiết kiệm năng lượng hơn một thứ lai tạp. Cậu nghĩ người ta biết điều đó chắc, họ nhìn bằng mắt thôi. Coi này, tôi có thể đem chiếc xe này đi bất cứ nơi nào khác. Thì cứ đem đi đi, ở đất của tao, tại đây và bây giờ cái xe này chỉ có thể đổi với một chiếc mà thôi. 2 chiếc, giọng nói mới đến truyền từ ngay chóc phía sau Matt và Elena, nhưng cặp mắt của gã buôn xe mở lớn như thể vừa trông thấy ma. Elena xoay lại và bắt gặp cái nhìn đen tối khó dò của Damon. Anh treo cặp kính dây ban lên cổ áo sơ mi và đang đứng với hai tay vòng sau lưng. Anh đang chăm chú nhìn gã buôn xe. Vài giây trôi qua, và rồi, cách chương.